Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1915, phi thường không thực tế. Hai canh, có ý tứ, Tô Trần cười cười, đáy lòng, ngược lại là rất vui vẻ phùng trùng đám người gian lận. Bọn hắn đã muốn gian lận, ha ha, không cần phải nói, rút thăm kết quả. Nhất định là chính mình gặp được bọn hắn người. Bọn hắn nghĩ muốn giáo huấn chính mình. Chính mình làm sao không muốn giáo huấn bọn hắn. Nếu như là phổ thông rút thăm, không có gian lận, có trời mới biết có thể hay không gặp gỡ. Hiện tại 100% có thể gặp được. Chuyện tốt một kiện. Tô Trần, nếu như gặp phải Phùng gia, Ngụy gia, Ngũ gia người tu võ ra tay độc ác, Vưu Du thấp giọng, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn cũng không biết thực lực của ngươi. Đón lấy, Vưu Du lại nói, âm thanh ngưng trọng ba phần, nhưng nếu như gặp phải Phùng Trùng, Ngụy Dự, Ngũ Hắc ba người này bản thân thật sự là không được, lên lôi đài qua hai chiêu liền nhận thua. Theo Vưu Du, Phùng gia, Ngụy gia, Ngũ gia cái này tam đại thế lực thêm lên hết thảy 15 cái người tu võ tả hữu. Ngoại trừ cái này tam đại thế lực dẫn đầu Phùng Trùng, Ngụy Dự, Ngũ Hắc bên ngoài, còn lại mười mấy người tu võ cũng sẽ không là Tô Trần đối thủ. Vưu Du đối với Tô Trần thực lực đánh giá, quy chân cảnh 4 tầng trung kỳ thậm chí hậu kỳ tình trạng. Thực lực này đủ để giáo huấn Phùng Trùng, Ngụy Dự, Ngũ Hắc bọn hắn mang tới người tu võ rồi. Nhưng mà so với Phùng Trùng, Ngụy Dự, Ngũ Hắc ba người này bản thân kém một chút. Ân lại nói, Tô Trần phu diễn một câu, muốn giáo huấn sẽ dạy Phùng Trùng, Ngụy Dự, Ngũ Hắc ba người. Đối với cái này ba người mang tới người, nói thật hắn không có quá nhiều cảm xúc. Đương nhiên loại lời này hắn hiện tại sẽ không cùng Vưu Du nói. Tới đi, vòng thứ nhất rút thăm bắt đầu. Sau một khắc, Phùng Trùng lớn tiếng nói, trong tay của hắn còn nhiều thêm một cái tinh thể thùng vậy vật chứa, trong đó là từng cái thăm trúc. Thăm trúc bên trên tiêu lấy 1, 2, 3, 4, 5 vân vân, rất nhanh 12 cái thế lực, 50 đến 60 cái người tu võ nhào nhào đi ra phía trước. Một người cầm lấy một cái tham trúc, tại cầm tới tham trúc trong nháy mắt, Tô Trần khóe miệng liền thoáng hiện một chút như có như không tiếu dung. Hắn hiểu được Phùng Trùng đám người là làm sao gian lận. Những thứ này tham trúc nhìn như bình thường, trên thực tế không phải a. Những thứ này tham trúc nhưng cũng là rất không tệ bảo bối. Tham trúc bên trên con số vậy mà có thể trong nháy mắt biến hóa. Rất nhỏ bé con số biến hóa ba động, nhỏ bé đến so không khí lưu động âm thanh còn muốn nhỏ mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Nếu không phải là hắn thần hồn thật sự là biến thái, thật đúng là không cảm giác được. Tham trúc bên trên con số có thể biến động. Tại một cái nào đó người tu võ cầm tới một cái thăm trúc thời điểm, Phùng Trùng đám người bên trong một người nào đó nhất định là có thể dựa theo ý nguyện của hắn trong nháy mắt biến hóa thăm trúc bên trên con số. Nói như vậy, Phùng Trùng đám người có thể hoàn toàn điều khiển, muốn cho người nào đó đối chiến liền để người nào đó đối chiến. Tô Trần đáy lòng tự nói, không khỏi hắn nhìn về phía mình lá tham, 13, con số 13, sau đó, Tô Trần vừa nhìn về phía Vưu Du, có thể thay thế xuất chiến sao? Điểm ấy rất mấu chốt, nếu như không thể, vậy hôm nay Vưu gia cầm tới đệ nhất khả năng rất nhỏ. Vì sao? Bởi vì một khi Vưu Đồ cùng Vưu Du đều phải tham chiến, trên cơ bản nhất định sẽ cho Phùng Trùng đám người an bài rõ ràng. Rất khó thắng, mà Vưu Đồ cùng Vưu Du nếu là các loại thua, hắn Tô Trần chính là các loại thắng, cuối cùng điểm tích lũy cũng không nhất định có thể ép qua Phùng gia. Ngũ gia, Ngụy gia các loại, vẫn là lấy không được thứ nhất, có thể. Cũng may, Vưu Du cho một cái khẳng định đáp án. Nếu như ngươi đủ mạnh, một người liên chiến 8 trận, một mực thay thế mình đồng đội xuất chiến, đều được, nhưng, ta không đề nghị làm như vậy. Ở đây, không có người nào là kẻ yếu, đều là châu tử, ai không có thực lực mạnh mẽ, không biết át chủ bài. Người thay thế 1-2 trận vẫn được, nhiều, tiêu hao cũng đem người tiêu hao chết. Ngươi nhìn Phùng Trùng, Ngụy Dự bọn hắn, chính rõ ràng thực lực cực mạnh rồi, vẫn như trước muốn dẫn 3-5 cái đồng bạn tới. Còn có ta, rõ ràng ta phía trước mang theo Vưu Đồ cùng Vưu Toại tới, nhưng ta vẫn là muốn đi mời ngươi. Loại này chiến lôi đài của người nào nhiều người, nội tình dày đặc, khả năng mới là cuối cùng bên thắng. Nghĩ muốn dựa vào một người chiến 4 trận, 5 trận, thậm chí 7 trận, 8 trận, thắng được thắng lợi cuối cùng, phi thường không thực tế. Vưu Du nói rất chân thành, bởi vì loại này chiến lôi đài, nàng trước kia tham gia qua rất nhiều lần rồi, có kinh nghiệm, một người liên chiến mấy trận, thật là không thể thực hiện được. Ta là số 26, ta là số 40. Vưu Du cùng Vưu Đồ lại nói, ở đây, hết thảy 56 người, Thăm Trúc là một số 56. Chiến lôi đài phương thức rất đơn giản, rút đến số 1 người, sẽ đối chiến số 56 người, số 2 rất đúng chiến số 55 người. Cứ thế mà suy ra, Tô Trần là số 13, cho nên, không hề nghi ngờ, đối thủ của hắn là số 44. Ngược lại là ai là số 44 đâu? Tô Trần rất xa nhìn lướt qua, tạm thời không có phát hiện dị thường gì. Khai chiến đi, đúng lúc này, theo Phùng Trùng quát khẽ một tiếng, chiến lôi đài chính thức mở màn, đi lên, chính là số 1 đối chiến số 56. Rút đến số 1 chính là Từ Gia Từ Tử Đào, số 56 thì là của Chu Gia Chu Hộc. Từ Tử Đào là quy chân cảnh 4 tầng tiền kỳ, Chu Hộc thì là quy chân cảnh 3 tầng đỉnh phong kỳ. Thực lực của hai người ngược lại là không sai biệt lắm. Giữa sân, hai người đối lập, một người tay không tấc sắt, một người cầm trong tay kim loại trường côn. Đột nhiên, oanh, theo một tiếng không khí nổ tung tê minh, hỗn độn hư vô khí tức điên cuồng tản ra. Giữa sân, tại kia mềm dính nơi đầm lầy bên trên, hai người thân hình như huyễn, đã giao thủ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái chớp mắt trên dưới 100 lần. Mỗi lần ở giữa, hư không, thực không, tuyệt đối không gian đều bị xé nát, nghiền nát, từ xa nhìn lại, thị giác hiệu quả phi thường kinh sợ. Hai người thỉnh thoảng địa chui vào trong hư không chiến đấu, khi thì lại tàn ảnh điệp ra, thông triệt thiên địa lệnh người chấn động. Dù sao cũng là quy chân cảnh 3-4 tầng cấp bậc đối chiến, xác thực đã nghiền. Tô Trần đều bị hấp dẫn, nhìn say sưa ngon lành. Ngược lại là Phùng Trùng, Ngụy Dự đám người buồn bực ngán ngẩm, bao quát Vưu Du, nhìn lên tới đều không có quá nhiều hứng thú. Hiển nhiên, theo bọn hắn nghĩ, hai người này, tại nhà tròi, bọn hắn thực lực cấp độ cao hơn nhiều. Trên thực tế, Tô Trần mặc dù nhìn say sưa ngon lành, cũng chỉ là hiếm thấy vô cùng mà thôi. Cũng không phải là nói hai người này mạnh bao nhiêu, mạnh cỡ nào, mạnh cỡ nào. Hắn chỉ là trước kia cơ hồ không có nhìn qua hai cái quy chân cảnh cấp bậc người tu võ đối chiến. Sâu kiến chính là sâu kiến, đã sợ ngây người. Tô Trần thần sắc đã rơi vào xa xa Phùng Trùng, Ngụy Dự đám người trong con ngươi. Ngụy Dự không nhịn được lẩm bẩm một câu, thật sự rõ ràng khinh thường đến rồi đến cực điểm. Ta ngược lại thật ra hoài nghi hắn tại làm bộ nhìn đây. Phùng Trùng cười nói, ngươi suy nghĩ một chút, một cái đại đạo cảnh tiểu tử có thể có cái gì nhãn lực? Đoán chừng chính là chư thần cảnh đối chiến. Với hắn mà nói, đều rất khó coi thanh, chưa đừng nói là quy chân cảnh cấp độ đối chiến. Phùng Trùng nói xong, bên cạnh hắn sau lưng Ngụy Dự, Ngũ Hác còn có người Phùng gia, người Ngụy gia, Ngũ gia người, đều là trùng điệp gật đầu, nhịn không được cười nhạo đứng lên. Hắn giả bộ thế nhưng là thật giống a. Nhìn kia là một cái say sưa ngon lành. Ha ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.